One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1232, chương 89, người xa lạ mời. Trên đường đi Hakuen đều 10 phần cẩn thận từng ly từng tí. E sợ cho gặp phải những cái kia làm cho người ta chán ghét con ruồi. Cho nên hắn sẽ khiển phái ra đại lượng màu đen u linh. Những này màu đen u linh sẽ ở phương viên trong vòng 10 dặm tìm hiểu. Phàm là có thần tiên hóa thành người bình thường hoặc là nó chóc nã hắn truy nã hắn minh giới âm. Binh, hắn đều sẽ chọn vòng qua con đường này. Một lần nữa đổi lấy một con đường. Chưa từng sử dụng thuấn di pháp thuật hắn. Có vẻ hơi phong trần mệt mỏi. Chỉ bất quá trắng noạn y phục vẫn như cũ là cẩn thận tỉ mỉ. Người nghe nói qua cái kia đại náo minh giới, đánh lui 100 vạn thiên binh Hakuen sao? Từ trong rừng vang lên xì xào bàn tán, là hai cái đang tại tu hành tiểu yêu, lẫn nhau trao đổi lấy trong miệng tin tức. Chuyện này ai không biết ai không hiểu. Ta nghe Lôi Âm Tự bên kia yêu tinh nói, giống như ngay cả Như Lai Phật Tổ đều kinh động, bất quá nhân vật lợi hại như vậy. Cũng chỉ là một cái nhục thai phàm thể. Báo yêu có chút phún phún nện miệng. Hakuen để hắn đối với nhân loại nhìn chi có một cái nhận thức mới. Lại không biết bọn hắn trong miệng cái gọi là nhân loại. Sớm đã nhảy ra tam giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành. Là trên thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Nhân vật lợi hại như thế. Đáng tiếc lập tức liền phải bỏ mạng. Tiểu yêu có chút đáng tiếc lắc đầu, lời từ hắn bên trong có thể nghe được, đối Hakuen kính nể, cái kia cũng không nhất định, có thể du tẩu tại tam giới ở giữa nhân vật, như thế nào như vậy mà đơn giản liền sẽ diệt vong. Một cái khác, tiểu yêu quái định tin tưởng, cái này U Linh Thiên Vương là sẽ không dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt bọn hắn thảo luận say sưa. Ngon lành. Mà đi ngang qua Hakuen thì là cũng không quay đầu lại đi ra phiến rừng rậm này. Cùng toàn thế giới là địch, loại cảm giác này không chỉ có không khủng bố, ngược lại nhiều một tia kích thích, có thể khích lệ hắn mau chóng tăng lên thực lực của mình. Hắn hiện tại muốn bảo đảm, không là tại hạ một cuộc chiến tranh, như thế nào bảo trụ tính mạng của mình, mà là như thế nào ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp. Tiểu thư, phía trước khi đi ngang qua hai cái thôn trang thì đến nhà. Người nếu là khát nhớ kỹ cùng Ngọc Nhi nói. Ta giống như vệ đi lấy. Nhà hoàn kia ngày thường khéo léo đẹp đẽ. Thân mang một thân màu hồng y phục. Ghim hai cái hoạt bát bím tóc. Bất quá 15-16 tuổi niên kỷ. Một cái xanh thảm ngọc tay trắng chậm rãi đem cỗ kiệu trước mặt rèm kéo ra. Lộ ra chừng ngỗng kích cỡ tương đương khuôn mặt. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở. Không có việc gì. Ta hiện tại chỉ muốn sớm ngày về đến trong nhà. Cùng cha mẹ đoàn viên. Những ngày qua lao lực bôn ba đều không có gì đáng ngại. Nàng cười cười. Con mắt vốn là mượt mà sáng tỏ. Một cười lên càng là đẹp mắt. Tựa như hai cái cong cong nguyệt nha. Tiểu thư kia ngồi trước về trong kiệu. Ở bên ngoài gió lớn, cẩn thận, tiểu thư vốn là kim chi ngọc diệp, ở bên ngoài cát vàng đầy trời, liền là rơi vào tiểu thư thổi qua liền phá trên da thịt. Nàng đều không đành lòng nhìn thấy, tốt, chỉ nói một tiếng này, nàng liền muốn thả xuống cỗ kiệu rèm ngồi trở lại đi. Thanh tịnh ánh mắt lại rơi tại cách đó không xa thân ảnh màu trắng, chậm chạp không chịu ngồi xuống. Nha hoàn không hiểu, bao hàm ánh mắt nghi hoặc, thuận tiểu thư ánh mắt, nhìn thấy cách đó không xa Hakuen. Tiểu thư, gặp chỉ là một cái phổ xác thực người đi đường, liền rất nhanh thu tầm mắt lại, nhìn xem còn tại rằng co tiểu thư, không khỏi nhiều hoán hai tiếng. Ta nhìn người kia đường phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là đi đường đuổi kịp hơi mệt chút. Ta xe ngựa này cũng rộng rãi. Người tiến đến cùng hắn nói một tiếng. Liền để hắn dựng cái đi nhờ xe a. Cha nói qua, làm người nhất định phải trung hậu thiện lương. Bồ Tát Phương sẽ phù hộ nhà một đời người bình an. Coi như về sau chết rồi, cũng có thể bước vào thế giới cực lạc đại môn. Nha hoàn có chút do dự. Tiểu thư lời nói nàng không dám không nghe. Nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân. Bạch y nam tử kia dù nói thế nào, cùng bọn hắn cũng chỉ là một cái người dưng. Tại sao có thể như thế, thật không minh bạch. Liền lên tiểu thư xe ngựa, mở miệng muốn ngăn cản. Hộ vệ bên cạnh lại trước nàng một bước. Nhạc tiểu thư, lão gia đã phân phó, nhất định phải đưa ngươi an toàn đưa phủ đệ. Nam tử kia mặc dù nhìn gầy yếu, nhưng là trên trán sát khí, cũng không phải người bình thường có khả năng có. Chủ yếu nhất là hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh, sắc mặt tựa như là ngàn năm băng sơn. Dạng này người là không có chút nào tình cảm, thả ở bên người, thủy chung liền là một cái không bom hẹn giờ. Nói không chừng cái nào một khắc liền sẽ đả thương mình. Nhạc Khinh Mộng lại nhàn nhạt lắc đầu, bởi vì nàng thủy chung tin tưởng vững chắc một điểm, thiện chí giúp người liền là cùng mình vì thiện. Dừng xe, nàng dẫn theo mình quần áo màu đỏ, nện bước loạng choạng hướng Hakuen đi tới, phiêu giật quần dài màu đỏ, vì cái này khô khan hoàn cảnh tăng thêm một vòng sắc thái. Có việc, Hakuen nhìn xuống trước mắt cái này ngăn trở mình đường đi nữ tử. Bởi vì một đường chạy chậm, có vẻ hơi thở hồng hộc, nhưng là vẫn như cũ lộ ra nhất nụ cười sán lạn. Ta nhìn ngươi một người phong trần mệt mỏi, không bằng dựng cái xe tiện lợi, vừa vặn chúng ta cũng là tiện đường mà. Sợ trước mắt nam tử áo trắng sẽ cảm thấy mình cử động lần này là bố thí. Cho nên mỗi một câu mỗi một chữ, nàng đều nói cẩn thận từng ly từng tí. Hakuen chậm chạp không nói gì. Cái này có thể để Nhạc Khinh Mộng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không nói sai. Ta không có ý tứ gì khác, vừa vặn cũng chỉ là tiện đường mà thôi. Tại cái này ngưng kết trong không khí, nàng thử nghiệm mở miệng lần nữa. Lần này, Hakuen hơi có đáp lại. Không cần. Hai cái mười phần lãnh đạm chữ, để Nhạc Khinh Mộng có chút hủy khuất. Từ nhỏ đến lớn cơ hồ tất cả mọi người tại bên cạnh nàng vây quanh, nghĩ trăm phương ngàn kế đùa nàng vui vẻ. Không chỉ là bởi vì gia thế của nàng hiển hách, không phải là bởi vì nàng khác hẳn với thường nhân mỹ lệ bề ngoài. Thế nhưng là hai thứ này bình thường chiếm ưu thế đồ vật, đặt ở nam tử mặc áo trắng này trên thân, thật giống như biến chẳng phải là cái gì. Nhưng là người ta vậy mà khăng khăng muốn đi, mình cũng không tốt lại nhiều làm ngăn cản. Đột nhiên nhớ tới cha dặn dò mình, không khỏi có chút bận tâm, hướng phía nơi xa đã đi xa Hakuen hô: công tử, kề bên này có sơn tặc ẩn hiện, ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận a, không nên ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Xa xa Hakuen dừng một chút chân, lại vẫn không có quay đầu. Theo hắn dần dần bóng lưng biến mất, Nhạc Khinh Mộng mới chậm rãi lên xe ngựa. Tiểu thư chuyện gì xảy ra? Nha hoàn có chút không hiểu. Nam tử kia nhìn tiểu thư bây giờ bộ này mặt, không nịnh nọt. Nam tử này ngược lại là đi được gọn gàng mà linh hoạt, không khỏi để nàng bắt đầu sinh lòng hoài nghi. Không có việc gì, chỉ là vị công tử kia không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ. Có lẽ vị công tử kia tự có sắp xếp của mình cùng dự định a. Ở chỗ này dừng lại một lát, thị vệ bên cạnh có vẻ hơi sốt ruột. Bọn hắn nhưng không có quên lúc trước lão gia đối bọn hắn theo như lời nói: tiểu thư, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi, kề bên này không an toàn, thường thường sẽ có sơn tặc ẩn hiện. Có chút hồ nghi quét liếc chung quanh, ngoại trừ gió thổi lá cây sàn sạt thanh âm, không còn gì khác. Thế nhưng là cái này trong lòng nhưng thủy chung đánh lấy trống, rất bất an. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.